Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 21, tin động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối nọ, trong khi mọi người ngồi đợi Asura làm cơm tối, một cuộc chiến căng bắt đầu bằng câu nói đầy vẻ nghiêm trọng của Ran. Tao thấy hình như con Asura với thằng Rindu đang lén lút làm chuyện gì đó phía sau tụi mình thì phải. Sanju, Kakuho tay chống cằm căng thẳng lắng nghe lời hắn nói. Điệu bộ hệt như đang nghe một câu chuyện ma. Cuộc họp mờ ám này đang diễn ra ở phòng của Tê Châu Mi. Hắn cũng đéo biết tại sao lại là phòng hắn nữa. Chứ không phải hai đứa nó đang hẹn hò à? Tê Châu Mi dừng dưng hỏi một câu. Một nốt trầm sâu lắng. Thời gian trong phòng như ngừng trôi. Ba con người ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa. Rồi tự nhiên đầu óc bọn họ bắt đầu nhảy số. Những viễn cảnh ân ái, hôn hít này nọ của Rindu và Asura bắt đầu hiện lên trong trí tưởng tượng. Chỉ một câu nói của Tê Châu Mi thôi mà làm cho dư luận có một phen dậy sóng. Cái đéo gì vậy? Sanju lắp ba lắp bắp. Hai cánh môi run lên cầm cập. Em trai mày đó. Nói gì đi Ran? Kakuho ngồi bên cạnh lay lay người Ran nhằm mong hắn đính chính về vụ việc này. Phận làm anh trai mà giờ đây hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Rindu hẹn hò thì chẳng có gì làm lạ đâu, bởi vì hắn vốn nổi tiếng trăng hoa mà. Nhưng lần này là hẹn hò với Asura. Là Asura đó, đéo đùa được đâu, thì cứ theo dõi tụi nó thử xem sao. Nếu lén lén lút lút thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi ra mà thôi. Tê Châu Mi nhả khói thuốc, đề nghị, việc này đâu phải ngồi đây là sáng tỏ được, chỉ có theo dõi mới biết thôi. Dầm, Tê Châu Mi vừa dứt câu thì cả ba người bọn họ đã lao ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái dầm. Theo dõi, phải theo dõi thôi, nhật ký theo dõi ngày thứ nhất. Tôi là Kakuho, người được phân công trực ca sáng. Sáng nay Asura thức dậy lúc 6 giờ. Đây là một tình trạng đáng báo động vì bình thường nhỏ toàn ngủ đến tận trưa. Chắc chắn là có gì đó khả nghi ở đây. Nhỏ đi xuống bếp, mở tủ lạnh rồi lôi ra một hộp bơ đậu phộng. Quái lạ, chẳng phải Asura bị dị ứng với món đó sao? Có khi nào là chuẩn bị cho Rindu không? Tôi sẽ chụp hình lại làm bằng chứng để nhỏ khỏi chối mới được. Có người đang đi xuống cầu thang. Chắc là Rindu rồi. Tôi sẽ canh lúc họ thân mật mà chụp lại. Chụp hết, Miki, bữa sáng xong rồi này. Tiếng của Asura vui vẻ cất lên. Nhật ký theo dõi ngày thứ hai. Đây là Ran. Nếu không có gì thay đổi thì sau này nó Asura chắc cũng sẽ gọi tôi là anh chồng cho coi. Mẹ ơi, nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà. Bữa trưa hôm nay Asura nó đang dọn dẹp phòng khách. Chốc chốc lại xoa xoa cột sống của mình. Nhìn hài vãi, Rindu, là Rindu, nó đang đi xuống bếp. Phen này chú mày chết với anh. Máy ảnh luôn sẵn sàng để chụp lại mọi khoảnh khắc của hai đứa. Khi vừa thấy Rindu, mặt Asura vui mừng thấy rõ. Biết ngay là có gian tình mà. Anh mày chuẩn bị bấm chụp đây. Asura đưa cho Rindu cây chổi kia. Ôi trời ơi, em trai yêu quý của tôi bị nó bắt làm việc nhà sao? Thế thì còn gì là bộ đôi jean? Ran sát gái nữa đây hả? Kìa kìa. Asura nó chạy khỏi phòng bếp rồi. Mẹ nó, đau bụng vãi. Nó ôm bụng, đổ mồ hôi hột mà chạy vội lên phòng. Tào Tháo rượt tới đít rồi. Còn Rindu thì cất cây chổi lại vị trí cũ. Nhật ký theo dõi ngày thứ ba. Xin chào, là Sanju đẹp trai đây. Cách đây vài tuần tôi đã nghĩ rằng đứa như Asura chỉ có chó mới yêu. Và bây giờ lại có tin đồn rằng nó đang âm thầm qua lại với Rindu. Vãi thật đấy, thằng chó đó coi vậy mà cơ hội phết. Công việc mỗi tối của Asura chỉ là làm cơm tối cho cả đám. Nói thật, kể từ khi nó dọn về sống trong cái nhà này, Tôi mới có cảm giác như đây thật sự là một căn nhà cho người sống đó. Gọn gàng và sạch sẽ hẳn ra. À quên, công việc chính là theo dõi. Phải tập trung, máy ảnh đã sẵn sàng. Mà khoan, chụp thử vài tấm mặt mình xem chất lượng ảnh thế nào. Mẹ nó, ai mà đẹp trai thế? Tôi cười khoái chí khi nhìn bản thân trong những bức hình. Máy ảnh xịn thật đấy. Cũng gần cả 100 triệu chứ ít gì. Ủa mà nhiệm vụ chính của tôi là theo dõi mà đúng không? Ủa Asura nó đi đâu mất tiêu rồi? Ờ, sau hơn 1 tuần theo dõi. Kết quả thu lại gần như chẳng có gì nhiều. Nhưng mà vẫn có cái gì đó mờ ám ở đây. Rõ ràng là trông Asura với Rindu thân thiết hơn hẳn. Bọn nó giấu kỹ thật đấy. Mãi chẳng nắm được đuôi. Ngoại trừ một chuyện khá bất thường là Rindu thường hay xuống bếp để làm gì đó. Nhưng chỗ đó lại nằm trong góc khuất nên chẳng ai biết được là hắn đang làm gì. 3 người bọn họ đã quyết định sẽ bất ngờ xông vào xem Rindu hắn đang làm chuyện gì mờ ám. Và hỡi ôi, hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên chính là cảnh Asura đang vỗ vỗ cái mông căng tròn sau lớp quần âu của Rindu. Vừa vỗ vừa tấm tắt khen ngợi. Giỏi, giỏi lắm, Asura. Sanju vẻ mặt ủy khuất mà hét lớn tên cô. Giống như cảnh mấy người vợ đi bắt gian chồng mình vậy đó. Rindu, Ran phẫn nộ nhìn em trai đang bị Asura sờ soạn. Đó là tiếng nói của một người phụ huynh. Asura, Rindu, Kakuko hét lên tên của cả 2 người bọn họ. Thật ra là do hắn chẳng biết phản ứng thế nào vậy nên mới bắt trước tụi kia thôi. Giật cả mình, Asura vẫn vỗ vỗ mông của Rindu. Cô thoáng giật mình một cái rồi thôi. Người ta nói chỉ có người làm chuyện gian dối qua mặt kẻ khác mới dễ bị giật mình thôi. Khai mau, bọn bây đang lén lút yêu đương nhăn nhít có phải không? Ran chỉ thẳng mặt 2 đứa. Quọ quọ cất lời. Khùng hả cha nội, tự nhiên đột ngột xông vào hét tên người ta. Thử hỏi có ai mà không hết hồn cho được. Nhiều khi cái xác chết bị mày hù như vậy còn giật mình sống dậy nữa đó. Asura quét mắt nhìn một lượt tụi kia. Khùng hay gì mà bảo cô với Rindu đang yêu đương vậy? Đúng thật là gần đây cả 2 có trò chuyện và gặp mặt nhiều hơn. Nhưng màn là do Rindu muốn học nấu nướng thôi chứ không có ý gì khác. Cô rất ngưỡng mộ Rindu. Không biết ở ngoài hắn thế nào nhưng Rindu lại là một người rất biết lo nghĩ cho tương lai. Hắn sợ sau này mà không lấy được vợ thì chỉ có nước ăn cơm tiệm cả đời. Thế nên Rindu mới học dần cho chắc. Và chuyện hắn trước khi bữa tối bắt đầu thường đến phòng bếp với Asura cũng là vì lý do này. Phụ giúp cô tí việc vặt thôi mà. Xem phim ít thôi anh hai. Hắn bất lực thở dài khi nghe thằng anh trời đánh của mình kể về quá trình nghi ngờ cả 2. Rindu với cô chỉ là bạn thôi. Chắc vậy. May quá. Vậy là 2 bầy không có gì với nhau hết. Sanju cười cười. Mặt hắn khác hẳn với dáng vẻ khi xông thẳng vào phòng bếp lúc nãy. Ý cười lộ rõ mồn một. Chắc là mai mốt Asura phải hạn chế xem phim tình cảm khi có mặt bọn họ quá. Suy diễn gì mà kinh thật. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Mọi người ơi qua ủng hộ chuyện mới. Tokyo Revenger, điên nữ của Tú Y nữa nhí pi. Cách chương.